Sự lựa chọn của trái tim. Chương 3, góc truyện audio.com. Và những ngày sau đó hắn diện cớ mới thi xong nên được nghỉ để được đi chơi với tôi nhiều hơn. Không biết hắn có được nghỉ thiệt hộp chui cũng bận rộn với việc học lắm nên hơi đâu mà đi chơi hoài, với lại mỗi lần hắn đến trường rước tôi là ta. Nói hắn với tôi là tâm điểm của sự chú ý. Bọn con gái hám trai đẹp của trường tôi cứ nháo nhào lên như cái chợ chồm hồm, chắc bọn nó ngưỡng mộ hai con người hoàn hảo. Đi với nhau chăng? Nói thì nói vậy thôi. Chứ tôi cũng ngại lắm. Vì miệng đời mà, ghê lắm, Mai Hoàng có đi học hốc. Nếu cô thì ra phi trường tiễn Tuấn nha. Hốc, nhất định là tôi sẽ đến mà. Tôi và hắn đang thả mình thư giãn trong tiếng nhạc du dương của quán cà phê Yesterday. Mai hắn đi rồi sao tôi có cảm giác hơi buồn buồn. Phải rồi, mình thân với hắn như hình với bóng. Giờ hắn đi cứ như mình mất đi một cái gì đó thật cao đẹp. Mà có khi hắn đi luôn thì mình mất đi một tình bạn. Bất chợt tôi thấy hắn ấp úng như muốn nói gì đó mà mặt hắn lại đỏ như quả gấc chín. Ông bị sao vậy? Sao lại đỏ mặt? Tôi hỏi hắn. À never never Mai. Tôi hơi buồn một tí, Mai đi rồi ông có gì muốn nhắn nhủ với tôi nữa hốc? Thật ra thì, tôi thấy hắn bối rối. Thật ra thì sao? Tôi tò mò, kiếm chỗ vắng người đi. Ở đây ồn ào quá, Tuấn nói không nên lời. Thế là hắn chở tôi ra ngoài bến Bạch Đằng. Hơi gió mát quá, không khí thật trong lành. Người thì lại vắng vẻ, ốt cuộc có chuyện gì mà phải ra ngoài này mới nói được đây? Liếc qua nhìn hắn tôi thấy hắn tay chân luống cuống, hơi run nữa chứ, nhìn thái độ của hắn tôi không sao nhịn được cười, vừa cười cười tôi vừa hỏi hắn. Sao có gì muốn nói mà rụt rè giống như sắp tỏ tình vậy? Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt chân cháo, giống như tôi điểm trúng huyệt của hắn không, bằng giọng tôi trở lại nghiêm túc lạ. Thời gian vừa qua tôi thật hạnh phúc khi có ông là bạn. Có thể nói ông là một người bạn thật tuyệt vời, một người bạn đúng nghĩa đối với tôi. Và tôi thật tự hào khi nói rằng ông chính là người bạn duy nhất của tôi. Đơn giản chỉ là vậy thôi sao? Ý của ông là sao? Tôi không hiểu, tôi bớ ngác, Hoàng giả vờ không hiểu hay Hoàng cố tình không hiểu. Tuy tôi không hiểu thật mà, tôi lúng túng lắm. Chẳng lẽ một người thông minh và nhạy cảm như Hoàng mà không nhận thấy tình cảm Tuấn đối với Hoàng không chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa tình bạn không? Thôi sao, tôi thì tôi chỉ xem ông là bạn, như mấy đứa trong trường cũng là bạn tôi thôi. Bạn tôi đông lắm đó. Nói trắng ra là, các cháu ơi giúp dùm bà lão nghèo khổ này, bà đói lắm. Hai ngày nay bà chưa có cái gì vô bụng. Một bà già ăn xin ở đâu lồi ra không biết. Bà có biết là bà dô riêng lắm hốc, cứ canh giây phút này mà trồi ra cứ như là trong phim vậy. Chui liên tưởng đến một bộ phim nào đó mà đang lúc có một người con trai muốn nói điều gì đó rất là quan trọng với một cô gái thì bỗng có điều bất ngờ gì đó xảy ra, nhưng rất tiếc tình huống éo le này lại xảy ra với chính. Tôi là thật 100, không biết hắn định nói gì nhỉ? Tôi đang tò mò hết sức, đừng có nói hắn yêu tôi nha. Chít luôn á, thế là hắn móc bóp lôi ra tờ polymer 100.000 bower cho bà ta vì đã có công. Không cho hắn bày tỏ nghĩ lại thấy tội nghiệp hắn ghê. Ê, về chưa? Tôi hỏi hắn, thì giờ về, để Tuấn đưa Hoàng về. Giờ cũng hết xe bus rồi. Có làm phiền gì mấy người hốc? Sao Hoàng lại nói vậy? Tụi mình là chi kỷ mà. Hắn lôi đâu ra từ chi kỷ nghe mà muốn sái lỗ tai, nhưng kể ra hắn cũng thật tốt bụng. Những hôm hắn trả tiền hắn toàn dắt tôi vô những nơi sang trọng. Cũng nhờ hắn mà tôi biết được thế nào là nhà hàng Nhật. Nhà hàng Ấn Độ, VN cũng nhờ tôi mà hắn mới biết được thế nào là hương vị của quán cóc vỉa hè chứ bộ. Kể ra tôi cũng khôn dữ ta, thế là hắn dắt xe ra và chở tôi về. Trên đường về hắn tâm sự với tôi là hắn đang thích một người, nhưng mà hắn không đủ can đảm để tỉnh tò. Hắn nói sợ người đó không thích hắn, và còn sợ tổn thương người đó, vì không muốn mất tình bạn đẹp hiện có. Tôi thì vô tư khuyên hắn hãy cứ bày tỏ rõ nỗi lòng ra cho người ấy hiểu đi. Chưa thử làm sao mà biết chứ, để trong bụng hoài có ngày tẩu hỏa nhập toilet. mà chết chui vừa nói vừa vỗ vai hắn đành đạch, và còn nói hắn hiền, quá đi, sau câu nói đó của tôi thấy hắn mới có đủ dũng khí của một người đàn ông thật thụ mà nói với tôi được rồi. Tuấn sẽ cố, sắp tới nhà Hoàng chưa? Chấm, hắn hỏi tôi, qua hết khúc này, bò cua trái chừng 500 mét là tới. Tuấn không hiểu Hoàng nói gì hết, nghe cho rõ nè, tôi nạt lớn, tới ngã ba phía trước, rẽ trái 500 mét nữa là đến. Do you understand, oh, easy, và thế là hắn đã đến trước cổng nhà tay nhà tôi tuy không giàu có gì lắm nhưng nói chung cũng đầy đủ tiện nghi. Ba tôi là một kỹ sư điện, còn bà mẹ làm giáo viên bà dạy ở trường Nguyễn Thượng Hiền ở Tân Bình đó. Nơi khét tiếng có nhiều học sinh giỏi chui còn có một anh trai đã có vợ và một đứa con. Hai bà chị gái chưa chồng giữ bà cố luôn. Và một thằng em trai 9X nghịch phá như ủy học tới lớp 9-7 đặt kéo đồng bọn đánh nhau bà cô vô tận nhà mắng vốn. Ba tôi đập cho một trận rồi cho nghỉ học luôn. Nó đã đi làm ra đời sớm nên giờ cũng đã ngoan và chững chạc hơn tôi nhiều và đặc biệt em tôi đẹp trai lắm. Con gái lếch theo bầy bầy, nhiều con bu như Sam, có bữa chủ nhật nó nghỉ làm, gái vô nhà tôi kiếm nó hà dầm, con này đụng mặt con kia nghinh liếc nhau, ghen tức nhau, tôi thấy cũng rui rui. Trở về thực tại nhoa, có định mời Tuấn vô nhà uống nước hốc, hắn nói mà hai mắt sáng lung linh, cũng tối rồi về sửa soạn đi, mà mai ông đi chuyến bay lúc mấy giờ? 8:30. Hoàng nhớ ra tiễn Tuấn nha. Ừ, nhất định rồi. Bye bye. See you later and good night. Một mình tôi lững thững bước vô phòng. Mãi suy nghĩ về thời gian sắp tới này sẽ ra sao. Ui mà hắn đi có 3-4 tháng gì thôi mà lo gì. Đơn giản hắn chỉ là một người bạn thôi mà chui vẫn còn tức cười về tình huống vừa rồi tôi và hắn khi gặp bà già ăn xin phải chi bà già đừng xuất hiện. Hắn sẽ nói gì với mình nhỉ? Ê, hay có khi nào hắn làm chuyện gì mờ ám rồi định thú nhận với mình hốc công đời nào? Hắn hiền và dễ thương vậy mà. Hắn định tỏ tình với tôi thì lại càng không thể. Tôi với hắn là bạn thân sao lại như vậy được? Với lại tuy tôi mang hương vị gay, nhưng hắn thì không đời nào. Hắn manly muốn chết xui nghĩ nát óc cũng chẳng suy luận ra điều gì. Tôi ước gì tôi đừng quá hồn nhiên và ngây thơ như vậy thôi đi ngủ sớm, mai tôi còn ra phi trường tiễn hắn nữa chứ. Sáng sớm ông mặt trời vung tay ném xuống mặt đất những tia nắng chói chang đó cũng là lúc tôi choàng tỉnh sau một đêm dài suy nghĩ mông lung chui tiếp ngủ đi. Lúc nào không hay mấy giờ rồi trời ơi, 7 giờ rồi thôi chết mình phải ra sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn hắn nữa chứ bối rối như gà ăn trúng dây thun tôi tông dậy thật nhanh và tiến hành công cuộc. Tân trang lại nhan sắc để mà còn đối diện cùng hắn nữa chứ. Phụ xong rồi lên đường thôi, mà khoan để nhắn tin nhờ tụi nó bỏ thẻ ký tên dùm nữa chứ. Khổ quá bữa nay cúc tiết nữa rồi. Cứ như cái đà này chắc tôi bị cấm thi luôn quá nhưng mà nghỉ có bữa nay nữa thôi mà. Thôi kệ tới đâu hay tới đó. À phải nhờ thằng Long, bạn thân, của tôi mới được, thì chỉ có Long yêu là sẵn sàng giúp mình thôi. Trời ơi cái ông tài xế này chạy chậm quá đi lỡ không kịp chắc hắn hận tôi cả đời que biết vậy lấy Honda giọt cho lẹ ý mình có tin nhắn Neo là của thằng Long để coi việc mình giao phó tới đâu rồi. Tin nhắn như sau, ok bỏ thẻ thành công, mà sao dạo này vợ, nghỉ học nhiều vậy, có chuyện gì hốc, chồng, lo quá hà, tôi nhắn lại am phai, Tommy lớp, chấm, giỡn thì tôi giỡn lại không biết từ bao giờ tôi không còn khó chịu với cách gọi của tên Long đẹp trai. Này nữa ít rồi cũng quen, à quên nói với các bạn cái lý do tại làm sao mà tên Long gọi tôi như vậy cái gì cũng có sự tích của nó. Sự tích như sau, hồi đầu mới vô trường ngay bữa sinh hoạt bầu ban cán sự lớp của bà cô chủ nhiệm. Tôi vô trễ, vừa vô gật đầu cái rụp để chào bà ai ngờ đụng ngay cái giá sắt treo cái tivi đầu tôi muốn điển hoa một bên. Đau không thể tả, đã vậy còn làm trò cười cho bọn khỉ ở dưới nữa chứ mới ngày đầu tiên mà đã làm chuyện để ý rồi. Ha, ha ha, lũ khủng này có cần phải cười lớn như vậy hốc? và bà cô tiến hành tuyển dụng nhân sự cho ngôi vị lớp trưởng sao im ắng quá vậy ta. Vị trí ngon vậy mà không ai chịu làm nhỉ, ối chết tôi, cần phải giải quyết bầu tâm sự. Gấp không thể chịu đựng được nữa. Cô ơi, em, sao, em muốn làm lớp trưởng phải hốc. Mọi con mắt đều ngước nhìn về tuy mắc cỡ quá. Tụi nó kinh ngạc trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của mình chăng. Bất chợt có giọng một thằng điên nào đó. Bạn này cũng dễ thương đó cô. Làm lớp trưởng là ok. Cô ơi, em, tôi bối rối. Ai đồng ý bạn này làm lớp trưởng thì biểu quyết. Thế là một rừng những cánh tay ngoan của tụi con trai hí hửng đưa lên. Hơn nửa lớp thôi rồi tai họa cho võ lâm, nếu tôi làm lớp trưởng chui sẽ ra sức đàn áp cho mấy người thừa sống thiếu chết luôn. Ai mượn ngu mà lý. Và thế là tôi lên trước, từ hôm đó công việc của tôi cũng nhẹ nhàng như đưa nàng đi. Các bạn tự nghĩ đi ha. Đó là photo tài liệu cho lớp nè. Cuối tiết thì đi lấy thẻ điểm danh cho lớp. Và quan trọng nhất tôi là tiếng nói của bà cô chủ nhiệm. Chỉ vậy thôi, mới học có 3 tháng mà tôi đã là chùm phé trong lớp với bản tính đanh đá như quỷ. Hung dữ như xe tăng, ý lộn xa tăng chứ. Tôi kêu tụi nó bằng mày tao giáo chọi, kể cả tên già nhất lớp sinh năm 81. Chỉ trừ tên ấy kêu bằng tên. Thôi, nó tên Long, cũng chính là người nói tôi dễ thương hồi đầu năm á. Bữa đó tôi photo tài liệu xử cho đám trai trai lớp tôi. Tổng cộng có đến 5 chồng tài liệu. Nặng quế tôi khinh đâu có nỗi, thế là phải nhờ tên Long đẹp trai dinh phụ, vì đúng lúc hắn đi ngang qua. Lên tới lớp mệt đứt cả hơi, tôi hốc nhớ có tổng cộng bao nhiêu chồng tài liệu nữa nên mới nhẹ nhàng hỏi hắn. Mấy chồng, trời ơi, tao có nghe lộn hốc, thằng Hoàng nó mới kêu thằng Long là chồng kìa tụi bay. Vậy sao, hai nó là vợ chồng hả? Tin hot đây phải phát tán thôi. Thằng Hải Dớ và thằng Tiến mắt kháo nhau. Tôi mệt quá nên chẳng thèm đôi co với tụi khùng này. Liếc qua hắn thì thấy hắn đỏ mặt. Vậy là sao nhỉ? Và những ngày sau, mấy đứa quỷ trong nhóm ăn chơi của tôi cứ chọc tôi và hắn hoài tức mình, tôi chửi tụi nó như chó vậy mà chẳng cải thiện. Tình trạng, bắt buộc tôi phải xài vũ lực, tôi hiếm khi xài cái này lém. Thằng nào vừa mở mồm tôi tát thẳng tay. Mày làm gì tát tao? Tên bị tát, tao đẹp, tao có quyền được hốc. Tôi ứng xử, vừa nói tôi vừa sần sộ làm tên con trai đó sợ chết khiếp không dám hé nửa lời, đã vậy còn giúp cổ cò lại nữa chứ. Ai mượn dám chọc vào ổ kiến lửa này. Có bữa hai thằng chọc, tôi tát một cái mà dính vô hai khuôn mặt luôn. Thấy tôi nội công ghê gớm chưa? Còn hắn thì tôi cứ ngỡ cũng trong tâm trạng hoang mang giống mình. Nhưng thật bất ngờ hắn có vẻ thích khi bị chọc như thế, và bất ngờ hơn hắn kêu tôi bằng vợ. Và xưng chồng, với tôi, thời gian là phương thuốc kỳ diệu. Mọi chuyện đâu cũng vào đấy, tôi huân dần với cách xưng hô của hắn với tôi. Nhưng không hiểu sao hắn cũng dễ thương và baby lắm mà tôi thì lại không có tí rung động. Nào trước ha kể cũng lạ. Cái chuyện vợ chồng, này không phải lớp tôi đứa nào cũng biết mà chỉ có trong nhóm quỷ sứ của tôi chọc mà thuy, tôi có cách quản lý riêng của tôi mà. Đó. Chuyện là vậy đó, bây giờ thì trở về thực tại là tôi đi tiễn tên Tấn nha các bạn. Ấy chết, mình phải mua cái gì tặng cho hắn mới được đi, không thì kỳ lắm. Thế là tôi ghé vào chợ Hoàng Hoa Thám. Mua gì ta, ở hoa đi, nhưng hoa gì mới được, chẳng lẽ hoa hồng? Thôi kỳ lắm, đang lớ ngớ chẳng biết mua hoa gì thì, ô là la hoa forget me not, đây mà. Hoa này ở Đà Lạt mới có tặng hắn phù hợp lắm đây, nhưng nó hơi xấu xí. Lỡ hắn tưởng mình cô đại hoa đồng nội thì sao? Thôi kệ, cô ơi, gói cho con bó bông này đi. Như dạ cô, phù, tôi tót một mạch xuống sân bay. Chùi ui, biết hắn ở đâu mà tìm đây trời. Sân bay mà rộng thế này cơ à? Thú thật chứ đây là lần đầu tiên tôi vô chỗ này đó. Hoàng ơi! Tuấn ở đây nè, a hát, thấy hắn rồi, hôm nay hắn trông thật bảnh với chiếc áo sơ mi trắng dài tay xoắn lên tới cùi trỏ. Đóng gọn vô chiếc quần tây màu đen tuyền ôm sát háng và mông. Lộ ra những đường nét ở vòng ba của hắn mới quyến rũ làm sao. chắc hơn 100cm là cái chắc. Sở dĩ tôi biết như vậy bởi sau này tôi gặp rắc rối với chiếc mông của hắn. Tôi thích con trai có vòng ba to lém vì tôi là một trong số đó mừ. Hí, hí, hí, cái đầu của hắn tóc thì chĩa dựng đứng cả lên, ngoài ra còn có ba mẹ hắn nữa. Phải công nhận là ba mẹ hắn hôm nay sinh trai đẹp gái cũng không kém. Đúng là nhà giàu có khác. Tìm Tuấn nãy giờ hả? Hắn tươi cười mà để lộ nguyên hàm răng trắng bóc. Đâu có, tôi cũng mới đến hà. Dạ con chào cô chú. Có cái này tặng ông nè. Ủa, hoa gì sao lạ vậy Hoàng? Đây là hoa forget me not. À, ra vậy, hoa đừng quên tôi. À, không, tên nó là forget me not. Thoáng chốc tôi thấy hắn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đầy thân thương, ánh mắt này hơi khác với ngày thường. Cảm ơn Hoàng nha, tới giờ rồi đó con trai. Mẹ hắn nhắc, dạ, Hoàng nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ đợi Tuấn về nha. Chúc thượng lộ bình an hạ lộ bình thường. Ôi, xúc động quá, tâm trạng tôi bây giờ cứ như tiễn bạn lên đường. Vậy ủa mà đúng rồi mà. Buồn quá hà, phải chờ hắn về sao? Bồn chồn quá đi mất, nhỡ hắn đi luôn thì sao nhỉ? Tôi tặng hoa forget me not cho hắn. Đơn giản chỉ vì tôi không muốn hắn quên tình bạn đẹp đẽ giữa tôi và hắn thôi, và thế là phi cơ đã mang bóng dáng của hắn về vùng trời thật xa. Tôi trở về nhà mà con tim đầy thổn thức. Rồi đây tôi sẽ ra sao khi không còn thấy hắn mỗi ngày, không còn được nghe giọng cười sảng khoái của hắn, không còn nghe mùi nước hoa ấy. Tất cả đã vô tình trở thành tiềm thức trong tôi, làm sao tôi có thể mạnh mẽ đối diện. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, hắn chỉ là một trong số những người bạn bình thường của mình thôi. Chẳng qua là hắn thân với tôi hơn tụi nó thôi. Việc gì mình phải suy nghĩ nhiều. Và rồi trong một lần đi nhà sách, tôi tình cờ đọc được ý nghĩa của loài hoa forget me not. Như sau, đây là loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu. Nếu người con gái mà tặng cho người yêu thì sẽ nói lên rằng tình yêu của em đối với anh là vô hạn, không có gì trên đời này biến nó thành hữu hạn, nó chứng minh trái tim em mãi gửi trọn về anh cả thân xác lẫn linh hồn. Vì thế đừng bao giờ quên em, sau này nước biển có hết xanh, đại dương ngừng sóng thì đến lúc ấy chúng ta sẽ xa nhau. Trời ơi, có khi nào hắn hiểu lầm hốc trời. Cầu trời phù hộ cho hắn đừng biết ý nghĩa loài hoa này, nhưng mà trong đó nói con gái tặng cho con trai, mà còn tôi đâu phải là con gái đâu. Con trai tặng con trai không biết có sao không nhỉ. Trong một lần đăng nhập Yahoo để chat, vô tình hắn cũng đang online. Hắn, hi, tôi, hello, dạo này vẫn khỏe chứ người bạn của tôi. Hắn, khỏe như trâu luôn, hi hi. Tôi, bộ làm người chán rồi muốn làm trâu hả? Hắn, chắc vậy, ha, ha, ha, tôi, bộ điên hay sao mà cười hoài vậy? Hắn, đâu có, tại bữa nay vui vì được chat với Hoàng. À, khi trước Hoàng tặng Tuấn hoa forget me not, đó, tôi, rồi sao? Hắn, Tuấn biết ý nghĩa loài hoa đó rồi. Tuấn hạnh phúc lắm vì cuối cùng Hoàng cũng đồng ý. Tôi hơi choáng váng, vậy là hắn đã biết ý nghĩa của nó luôn rồi, nhưng chưa chắc. Tên này hay giỡn lắm chui. Đồng ý chuyện gì? Hắn, thì chuyện Tuấn với Hoàng, không biết là từ khi nào Tuấn đã yêu Hoàng rồi. Tôi, sao lại như vậy? Ông đang đùa phải hốc. Hắn, đó là sự thật, một sự thật mà từ lâu Tuấn đã dồn nén trong tim chưa có cơ hội nói ra. Bây giờ thì Tuấn thấy nhẹ nhõm lắm, và hắn còn nói một lèo dài kinh khủng ngắn đang tâm sự với tôi những trăn trở, những băn khoăn từ trước tới nay của hắn về tôi. Vì tôi chưa chuẩn bị tâm lý nên tôi cảm thấy hơi bị sốc. Hắn bass cho tôi 5 lần, nhưng tôi đã đơ ra, chẳng còn biết gì nữa nên không trả lời hắn. Tôi cố trấn tĩnh lại và nhận thấy cần phải suy nghĩ cho kỹ, thế là tôi sai ao một cách vội vàng và nhanh chóng. Chạy ù ra khỏi tiệm nét về tới nhà tôi thờ thẫn như xác chết. Mãi suy nghĩ về hắn à, thì ra từ đó tới giờ hắn đang yêu thầm tôi sao vậy mà tôi chẳng biết gì. Tôi đúng là một đứa ngốc nhất thế gian mà, có vậy mà cũng không cảm nhận được, tôi ước tôi có thể nhạy cảm và tinh tế hơn thì hay biết mấy mình có nên chấp nhận tình cảm của hắn không? Sự thật là mình hình như cũng thích thích hắn thì phải. Những lúc không thấy bóng dáng hắn tôi thấy hơi buồn buồn và nhớ cái này không biết có tính là tương tư không? Nếu mình chấp nhận cùng hắn bước trên con đường tôi và hắn chọn thì không biết tương lai sẽ ra sao, cái xã hội này liệu có chấp nhận mối tình dị hợm? Này không nghĩ đến đấy thôi là tôi cảm thấy phía trước là một con đường dài thăm thẳm. Nếu lỡ đi vào chẳng những không có lối ra mà có khi còn đi lạc nữa, không chừng ngồi tương lai hắn nữa sẽ đi về đâu. Hắn còn phải lấy vợ sinh con đẻ cái nữa chứ. Hắn là con một của ba mẹ hắn nữa, xin lỗi Tuấn nha. Hoàng vì tương lai của Tuấn thôi nên biết làm gì hơn. Hoàng hơi ích kỷ nên Hoàng không thể. Tôi phải đối mặt và giải quyết sự việc này như thế nào? Tương lai tôi và hắn sẽ ra sao? Hắn tiếp tục chinh phục tôi, không bỏ cuộc hay tìm cách trả đũa tôi vì tôi không chấp nhận hà, mời các ông top bà bót đón xem chép tiếp theo để biết diễn biến của câu chuyện vào thời gian tới, rất hấp dẫn và kịch tích. Thân mời, sau cơn bối rối ấy đến khoảng một tuần sau tôi mới lấy lại được thăng bằng, cố bình tâm trở lại chui dần phục hồi trạng thái ban đầu hồn nhiên và nhí nhảnh như mọi ngày. Nói chung tâm trạng tôi bây giờ mà nói cũng có buồn đôi chút nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cuộc sống của tôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tính đến ngày hôm nay là đã được 4 tháng 10 ngày kể từ ngày hắn nói tiếng yêu tôi, và chắc cũng là ngày hắn đau khổ lắm vì tôi đã từ chối tình yêu của hắn không một lời. Chắc có lẽ hắn cũng đã nguôi ngoai và có tình yêu mới với một cô gái nào rồi cũng nên, và đang thầm cảm ơn tôi nữa chăng. Hôm nay tôi đang trên đường từ trường về nhà, nói vậy thôi chứ tôi vừa mới la cả cùng tụi âm binh hột vịt lộn của tôi ở một quán cà phê ấy mà. Sao bữa nay tôi nhìn ra đường có cái gì khang khác so với ngày thường, hình như là quang cảnh hôm nay trông có vẻ xinh tươi hơn. Những đám mây không buồn trôi. Ông mặt trời hé nở một nụ cười tươi, con người thì dễ thương hơn, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ, tới nhà rồi mừng quá, phải vào nhà xử một bụng cơm thôi đói quá rồi, thế là tôi hí ha hí hửng đi vào con hẻm dẫn vào nhà tôi. Vừa vào tới sân tôi đứng hình ngay lập tức, bàng hoàng và chới với khi kịp nhận ra có một chiếc xe SH láng con với biển số 3536 trong sân nhà tôi. Chính là xe của người xưa đây mà. Chui dụi mắt lần nữa và chạy ù vào trong nhà và đứng hình tập hai khi người đang ngồi nói chuyện với ba tôi lại chính là hắn. Trời ơi, sao lại thế này, hắn đã trở về rồi sao? Sao bất ngờ dữ vậy, hắn chưa tỉnh ngủ sao? Có chuyện gì không nhỉ? Chui đang sửng sốt pha lẫn chút bối rối thì lâu quá không gặp, cuối cùng Tuấn trở về rồi nè. Giọng hắn vẫn ngọt ngào và ấm áp như xưa. Dạo này thấy Hoàng hơi gầy đó. Chắc đi chơi đêm dữ lắm phải hốc. Làm gì có, tôi có đi đêm bao giờ đâu. Nhảm, hi, giỡn tôi mà. Bác ơi, con chở Hoàng đi đây lát nha bác. Hắn bất ngờ quay vào nói với ba tôi. Dắt nó đi luôn cũng được. Bác nói đó nha, công đi bác ơi. Tôi chưa ăn uống gì hết mà. Đói thúi cả mồm luôn rồi nè, thì bây giờ đi ăn. Và thế là hắn chở tôi thẳng theo hướng quận 1. Trên đường đi hắn hỏi tôi tùm lum hết nào là việc học. Cứ như oan tâm lắm hỏng bằng, ăn uống có điều độ hốc, còn đi thư viện hốc. Nói chung là xàm lắm, và tôi trả lời theo kiểu yes no question, vẫn mùi nước hoa nồng nàn và quyến rũ như ngày nào tôi đang cố tìm về ký ức xưa. Thì nghe hắn phát biểu. Hồi trước nhớ khi Tuấn trở, Hoàng hay đặt tay lên đùi Tuấn lắm cơ mà. Khùng hả, tôi thoáng đỏ mặt tía tai. Đó là do ông thắng gấp tôi bị mất đà nên vô tình thôi. Làm như tôi mê lắm chắc, giờ Tuấn cũng muốn được như vậy. Trời ơi, tôi có nghe lộn hốc. Hắn kêu tôi để tay lên đùi hắn kìa. Sao mà sỗ sàng quá vậy, còn lâu tôi mới để. Bất ngờ hắn kéo tay tôi ôm vô người há đứng hình tập ba. Nhưng sao tôi lại có cảm giác thật dễ chịu, quên luôn cơn đói. Trước lúc kịp nhận ra có á nhiều người hiếu kỳ nhìn thì tôi đã nhanh tay chùm cái áo khoác lên đầu dù gì mình thông minh thật. Sau đó, tôi và hắn vào một cái nhà hàng rất là sang mà tôi không kịp để ý tên gì. Trong lúc tôi đang ngấu nghiến để thỏa mãn cơn đói thì hắn đề nghị một câu làm tôi phát sốt. Mình bắt đầu tìm hiểu nha hoàng. Tôi chỉ im thin thít không nói gì hơn, tâm trạng tôi bây giờ thật mâu thuẫn. Nội tâm rằng xé dữ dội, hắn vẫn còn nuôi ý định là sẽ theo đuổi tôi ư? Tôi đang sợ một điều gì đó không ổn. Sao hắn mạnh mẽ thế nhỉ? Tôi những tưởng hắn đã bỏ cuộc rồi chứ. Chẳng phải tôi chảnh chọe gì, nhưng tôi vẫn đang tìm câu trả lời hắn thật sự đang muốn gì. Hắn có thật sự thích mình hốc hay chỉ muốn tìm cảm giác mới? Chỉ vui chơi qua đường ngắn là đàn ông chính hiệu. Hắn đâu phải như mình. Hắn, cách chương.